Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, trang 127. An Chiết đối với sao Bắc Cực cùng bản đồ mục tiêu xác định nó phi hành phương hướng. Phát hiện quỹ đạo có điều lệch khỏi quỹ đạo sau, hắn lặng lẽ trốn đi, cắm rễ thổ nhưỡng hấp thụ một đêm dinh dưỡng sau. Do dự thật lâu, từ ba lô lấy ra một phen toàn thân đen nhánh thương cùng mười mấy phát đạn, này thương là Lục Phong. Nhưng Lục Phong rời đi sau hắn mới ở ba lô phát hiện thứ này thượng giáo thường xuyên đương nhiên. Mà sử dụng hắn sở hữu vật, bao gồm ba lô, An Chiết suy đoán này dẫn tới hắn khẩu súng rơi xuống, hắn thành công dùng tiếng súng đưa tới một cái trường điệp cánh quái vật làm phương tiện giao thông. Ba ngày sau, hắn lại rơi xuống đất, đang tìm kiếm tiếp theo cái cưỡi mục tiêu thời điểm. An Chiết tao ngộ một con cực kỳ xấu xí, trường con rết giống nhau thân thể quái vật. Cái này quái vật có rất nhiều con kiến loại tiết chi quái vật đặc thù. Nó lấy nấm vì thực, An Chiết muốn chạy trốn, nhưng hắn thân thể đã rất kém cỏi, thiếu chút nữa bị hoàn toàn ăn luôn thời điểm. Lục Phong thương bảo hộ hắn, hắn đánh bậy đánh bạ đánh trúng cái này quái vật mềm mại bụng. Sân nó ngắn ngủi tạm dừng thời điểm lăn vào một cái phần đục dòng suối. Chạy ra sinh thiên, trời lạnh, sợ lạnh những cái đó các con vật bắt đầu hướng nam đi. Đương nhiên, chúng nó ở cái này trong quá trình cũng lẫn nhau vồ mồi. Có đôi khi, phóng nhãn mênh mông vô bờ bình nguyên đều không có một tia sinh linh tung tích. Chỉ có thể gặp được một hai cái cực kỳ thật lớn người thắng. Có đôi khi, quần cư sinh vật giống một hồi màu đen nước lũ, chính hướng phương nam di chuyển, An Chiết trà trộn trong đó, xuôi dòng mà xuống. 10 ngày sau, nó rốt cuộc được đến một cái thẳng tiến không lùi hướng chính nam phương đi chim bay. Lại quá hơn 20 thiên hậu, ở chim bay mềm mại trên sống lưng, hắn nhìn đến đường chân trời xuất hiện một cái hẹp dài, thật lớn ám ảnh. Như là thế giới này một đạo vết sẹo, theo nhân loại nói. Vực sâu trung tâm là đại tai nạn thời đại một hồi động đất cấp 8 tạo thành một cái hẹp dài đứt gãy. Mang, cái này địa phương phóng xạ cực đoan dị thường, cho nên dựng dục vô số đáng sợ quái vật. Lấy này trung tâm đứt gãy mang ra bên ngoài mở rộng. Vực sâu mặt bắc là rừng rậm trải rộng, mọc đầy đủ loại kiểu dáng nấm. Vô số quái vật ngủ đông rộng lớn bình nguyên, nam diện còn lại là một cái liên miên phập phồng thật lớn cao điểm cùng núi non mang, chim bay đi. Vào vực sâu bên cạnh, nó phi mệt mỏi, tìm một cây thật lớn khô mộc, sống ở nhánh cây thượng nghỉ ngơi, nhánh cây bỗng nhiên chấn động lên. Chim bay linh vũ tạc khởi, chấn động cánh chim. Hét lên một tiếng khô mộc thượng không biết khi nào xuất hiện rậm rạp màu đen dây đằng. Nó đã chặt chẽ cuốn lấy chim bay đủ, phác lạp lạp, chấn cánh thanh. Này chỉ tuyết trắng chim bay bị túm, kéo đi tới trạc cây dày đặc thụ trung tâm. Nó duyên dáng cổ cao cao dơ lên tới, tiêm mà lớn lên mõm duỗi hướng màu xám không trung. Một cái ra sức giãy giụa tư thái. Nhưng dây đằng quấn lên nó cổ, kia mềm dẻo dây đằng ngay sau đó vỡ ra, một cái chiều dài bén nhọn răng nanh khẩu khí cắn đứt nó cổ, một bát huyết, phốc, mà một tiếng bắn. Ra tới, này một mình trường 5-6 mét chim bay thân thể cắt thành hai đoạn. Thật nhỏ lông chim cùng nhung vũ rải đầy đất, An Chiết ôm hắn ba lô. Cùng lông chim cùng nhau rơi trên mặt đất, hắn đứng lên. Đạp lên hắc thủy giàn giụa hư thối trên mặt đất, lảo đảo vài bước sau, hắn ngẩng đầu nhìn này chỉ điều bị thượng vạn điều dây đằng phân thực hầu như không còn, dây đằng thỏa mãn mà tan đi, rừng rậm, trong rừng dây đằng cùng thật lớn nấm cùng nhau che khuất ánh mặt trời, cũng che khuất đánh nhau tiếng vang, đây là vực sâu, một cái ăn thịt người không nhả xương địa phương. Nơi này không có ngão răng loại hoặc động vật chân đốt. bởi vì chúng nó bản thân quá mức nhỏ yếu, mà những cái đó so chúng nó cường đại gấp trăm lần những cái đó sinh vật cũng đều không phải là bách chiến bách thắng vực sâu thổ nhưỡng, bởi vì bị huyết nhục sũng nước mà giàu có dinh dưỡng. Này có lẽ là nấm đàn có thể xung xuê nguyên nhân. An Chiết một chân thâm một chân thiển đi vào cái này địa phương, rêu phong, cành khô, lá rụng trải rộng mặt đất, bởi vì quá mức mềm mại gần với đầm lầy, sinh vật ở mặt trên đi lại sẽ không phát ra tiếng vang, hắn rõ ràng mà cảm giác được. Vực sâu không khí thay đổi, ở thường lui tới, giết chóc đánh nhau thời thời khắc khắc đều ở phát sinh. Cường đại quái vật thường thường bước chậm ở rừng rậm trung tuần tra lãnh địa. Nhưng hắn hôm nay một đường đi xuống tới, thế nhưng chỉ gặp được một cái trầm mặc xuyên qua mãng xà, chúng nó giống như đều ngủ đông đi. Lên, nhưng An Chiết vô tâm chú ý bọn quái vật quay lại, hắn ngơ ngẩn nhìn cái này mênh mông vô bờ. Liền ánh mặt trời đều chiếu không tiến địa phương. Hắn bên tay trái là một đóa 10 mét cao màu đỏ sậm. Nấm, nó chiếm cứ ở mấy cái thật lớn hòn đá chi gian. Dù đắp lên không ngừng chảy xuống mang theo huyết tinh khí chất nhầy. Cực đại thân thể tựa hồ có hô hấp tồn tại. Ở không trung lúc lên lúc xuống, An Chiết đem ngón tay dán ở nó khuẩn bính thượng. Cảm thụ nó bị chất nhầy bao vây hoa văn, hắn trước kia chưa từng gặp qua như vậy nấm. Hắn trong mắt bỗng nhiên che kín thần sắc sợ hãi, phóng nhãn nhìn phía cái khác địa phương. Hắn không nhận biết, hắn hô hấp kịch liệt phập phồng, nghiêng ngả lảo đảo ở rừng rậm gian chạy vội. Qua ban ngày, liền đến ban đêm, qua ban đêm, lại đến buổi sáng, mỗi một cái bình nguyên đều giống như đã từng quen biết. Mỗi một cái sơn động đều rỗng tuếch, không biết qua bao lâu. Hắn đi không đặng, hắn hệ sợi sớm đã không giống lúc trước như vậy mềm mại lại linh hoạt. Chúng nó ở tan chảy, ở đứt gãy, hắn nhân loại thân thể cũng theo sinh mệnh tiêu hao trở nên vô cùng gầy yếu. Ở một cái yên tĩnh ven hồ, một cây khô đằng vướng ngã hắn, bén nhọn hòn đá cắt qua hắn bàn tay đầu gối. Hắn quỳ trên mặt đất, đem mặt chôn ở bàn tay gian. Cả người run rẩy, hắn tìm không thấy cái kia sơn động, hắn tìm không thấy nấm sinh mệnh, chỉ có một cái mùa cũ đã chết, tân lại mọc ra tới. Vực sâu diện mạo liền theo nấm đại tế thay đổi mà thời khắc biến hóa. Lúc trước cái kia con đường, hắn gắt gao nhớ kỹ con đường kia không còn có bóng dáng. Hắn ở nấm cùng khô mộc vây quanh hạ tuyệt vọng mà nhìn phía không trung. Hắn không biết sự tình sẽ như vậy tàn nhẫn. Lục Phong nói được không sai. Hắn căn bản không biết thế giới này có bao nhiêu đại, trừ phi hắn sinh mệnh còn có rất dài. Bằng không không có khả năng tìm được, hắn chú định chết ở tìm kiếm cái kia sơn động trên đường. Trên thế giới không có bất cứ thứ gì là vĩnh hằng. Liền lúc ban đầu lời thề đều không phải, hắn thở hổn hển một hơi, ngơ ngẩn nhìn một bên yên tĩnh hồ nước, hắn hoảng hốt. Hết chương.